Chỉ tiếc nàng ta chậm hơn một bước so với Tự Cầm, Mọc Dễ tình cảm trong lòng Tiêu Kỳ trễ hơn một bước. Chứ đừng nói chi là người nhà Tự Cầm và Kiều gia hoàn toàn khác nhau. Kiều gia là vì sự thịnh nượng trở lại của gia tộc. Còn Tô gia thì dù thời điểm nào cũng nghĩ đến an toàn cho con gái trước tiên. Chờ đến khi Tự Cầm từ Tố Vân Điện về Hợp Nghi Điện, Tiêu Kỳ đã thay y phục đang chơi đùa với con trai. Tự Cầm phất phất tay để mấy công nhân theo hầu lui xuống hết, tự mình lẳng lặng đứng nhìn Tiêu Kỳ giơ ngón tay ra để con trai bắt. Trò chơi này rất đơn giản nhưng hai cha con lại chơi cực kỳ cao hứng, Tự Cầm cũng có thể nghe được tiếng con trai cười khanh khách. Ở Tố Vân Điện nói chuyện với Kiều Linh Di cũng không phải là một chuyện đơn giản. Từng câu, từng chữ nói ra Tự Cầm nói có vẻ rất tùy ý, kỳ thật đều là tỉ mỉ suy nghĩ. Có lẽ vì giấc mơ kia Tự Cầm đối với Kiều Linh Di cực kỳ cẩn thận, cũng bởi vì điều này mà mệt mỏi vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn hai cha con này, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất. Tiêu Kỳ tựa như cảm nhận được cái gì, đang đùa với con trai đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hắn nhìn thấy Tự Cầm đang đứng đó mỉm cười, gương mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Sao mà bây giờ mới trở về? Bên ngoài trời đã tối rồi. Dạ, ở lại nói mấy lời với Kiều Tiểu Nghi. Tự Cầm nhấc chân đi vào, đầu tiên ra sau bình phong thay y phục thoải mái, lại tháo tóc ra. Lúc đó mới cảm thấy sự căng thẳng một ngày buông xuống. Tới lúc đi ra, Tiêu Kỳ đã lấy tã quấn con trai, đưa cho bà vú bế đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại một mình hắn. Thấy Tự Cầm đi tới, Tiêu Kỳ giơ tay kéo người đến ngồi xuống bên. Góc truyện audio.com, cạnh mình, nhìn kỹ thần sắc nàng rồi nhíu mày nói. Mệt lắm sao? Tự Cầm lắc lắc đầu, giơ tay vòng ôm lưng Tiêu Kỳ, má dán lên ngực hắn, dựa thế này thì sẽ thoải mái ngay. Tiêu Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lưng Tự Cầm, hắn cho rằng có lẽ chuyện Kiều Linh Di bị thương làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, bèn nói thẳng. Đợi đến khi xây xong Di Cùng Hiên, sân vườn cũng khá lớn, đủ để cho nàng đi dạo. Tự Cầm sững sờ nói, tiếp cũng có phải chó mèo đâu mà nhốt lại chứ? Tiêu Kỳ nhíu mày, hình như cũng đúng. Nhớ tới hôm Ngọc Chân đầy tháng, Tự Cầm bị đèn cung đình rơi trúng đầu, thiếu chút nữa thì mất mạng. Bây giờ lại có chuyện biểu muội bị thương trên giả sơn, còn có tiền tài tử sẩy thai, chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi. Từng việc từng chuyện xảy ra, nếu Tự Cầm đã sinh hoạt trong cung này, cũng không thể cả đời trốn tránh không gặp người nào. Huống chi, đúng như Tự Cầm nói, làm vậy thì có khác gì nhốt nàng lại chứ? Vừa nãy Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tự Cầm, trong lòng đã cảm thấy đau lòng. Trước kia không biết là trong cung này có cái gì không tốt. Nhưng bây giờ nhìn Tự Cầm mặc dù đã đến phi vị mà vẫn phải cẩn thận dè dặt. Bây giờ lại có con trai, Tiêu Kỳ không khỏi lại nghĩ tới những huynh đệ lần lượt biến mất trước đây của hắn. Tất cả thông minh của Tự Cầm đều dùng trên người hắn. Nếu để nàng và đám nữ nhân trong hậu cung kia đấu trí, đúng là nàng thúc ngựa ra roi cũng không theo kịp. Nói không chừng bị người lừa gạt còn muốn tự mình đào đất chôn mình. Tiêu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, thậm chí hắn cũng nhịn không được suy nghĩ, nếu có một ngày mình không thấy được Tự Cầm cũng thế, con trai cũng vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Chuyện biểu muội bị thương khiến trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Hay là chúng ta xây khu vườn đi? Ồ, trong cung đã có ngự hoa viên rộng như vậy, còn muốn xây vườn gì nữa? Tự Cầm nghe không hiểu ý của Tiêu Kỳ, hậu cung đã đủ lớn, chỉ là có quá nhiều nữ nhân ở mà thôi. Nếu sau này tuyển tú thì người mới vào, đưa đi các cung ở chung. Khi đó, nếu trong Di Cùng Hiên cũng có thêm người mới thì Tự Cầm cảm thấy cuộc sống sẽ rất khó khăn, không thể chịu nổi. Nhưng nếu nói như vậy, không phải là phải xây nhà mà là xây vườn. Tự Cầm liền chống tay đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kỳ, mơ hồ nhìn hắn, rốt cục có ý gì đây? Tiêu Kỳ nhìn ánh mắt Tự Cầm, vừa nãy còn thấy lo lắng buồn rầu mà giờ đã bay hết. Giơ tay sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói. Không phải xây vườn trong cung mà là tìm một khu đất có vị trí đẹp ở kinh đô, xây một khu vườn hoàng gia. Đến lúc đó, nếu nàng ở trong cung thấy buồn thì chúng ta có thể đi tới vườn chơi mấy ngày. Cả người Tự Cầm đều phát ngốc rồi, nhất thời không có phản ứng, chỉ đần độn nói. Hoàng thượng nói, ba người một nhà chúng ta trốn ra ngoài du ngoạn sao? Việc này, thật sự làm được sao? Trốn ra ngoài, Tiêu Kỳ sầm mặt nghiêm trang nói. Tại sao lại gọi là trốn ra ngoài, lại hồ ngôn loạn ngữ? Chậm xây khu vườn dạo mát, không cần lại bộ và nội đình phủ bỏ tiền, chậm tự mình bỏ tiền túi ra, ai dám phản đối chứ? Tự Cầm đặt tay lên ngực, tim nàng đang đập thình thịch. Nàng làm sao nghĩ ra đây, vì chuyện Kiều Linh Di bị thương mà lại khiến Tiêu Kỳ nảy sinh ý tưởng xây vườn, đưa mẹ con nàng ra ngoài du ngoạn. Không biết rõ trí não Tiêu Kỳ hoạt động như thế nào mà lái tới tận đây chứ? Tự Cầm thật bị cái bánh bao khổng lồ. gocchuyenaudio.com. Này nện vào đầu, ngẫm lại chỉ có một nhà ba người trong vườn, muốn vui chơi thế nào thì vui chơi. Không cần nhìn thái độ của mấy người thái hậu, hoàng hậu, quý phi, có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, có thể bế con trai thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Những ngày hạnh phúc như thế quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Yêu kỳ, người thật tốt, thiếp thật sự cảm thấy rất vui, tự cầm không thể kìm nổi, nhảy người lên ôm lấy Tiêu Kỳ. Bất chấp mấy đạo lý nữ nhân phải thẹn thùng tùy mị gì đó, hôn lên môi, lên má Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, cách chương.